Chương 378, nguy cơ giải trừ. Nếu như là âm quy ma chân thân ở đây, Chu Phàm sẽ không chút do dự có thể trốn bao xa liền chạy bao xa, không cần nếm thử, mây âm đinh tuyệt đối không cách nào giết chết không thể biết cấp tồn tại. Nhưng đây chẳng qua là âm quy ma một cái phân thân, lại có điển tịch tư liệu ghi chép nó sẽ không lại phát ra công kích, vậy liền đáng giá mạo hiểm cược một cái. Đang nhanh chóng lui lại Chu Phàm trong mắt, mây âm đinh không trở ngại chút nào lọt vào to lớn bóng dâm bên trong. Xuy một cái chói tai tiếng vang lên, âm quy ma cái kia to lớn phân thân lắc lư một cái. Nó bị mây âm đinh xuyên qua thân thể xuất hiện cái bát lớn động khẩu. Cái bát lớn động khẩu đối với nó thân hình khổng lồ mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là từ cái kia trong động khẩu có sâm bạch quang mang chạy ra, hào quang tại xuất hiện trong nháy mắt dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn. Rất nhanh liền đem âm quy ma phân thân triệt để bao trùm lên đến, to lớn bóng dâm bước đi thong thả lên một tầng sâm bạch hào quang. Thân thể của nó có chút rung động, dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản cắn răng hướng âm quy ma lao nhanh Lý Cửu Nguyệt ngừng lại chân, hắn sững sờ. Âm quy ma phân thân thế mà biến mất, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh mắt lộ cảnh giác nhìn xem, còn không cách nào xác nhận âm quy ma phân thân là có hay không bị mây âm đinh giết chết, hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Bất quá rất nhanh là hắn biết âm quy ma phân thân là thật chết, bầu trời nổi lơ lửng người diều giấy bắt đầu chậm rãi thoát hơi hạ xuống. Tất cả mọi người trong thân thể cấu kết căn kia máu cuốn tuyến trở nên mỏng manh. Chu Phàm lúc này mới như chút được gánh nặng, thực ra nếu không phải nước mưa nguyên nhân, cũng có thể thấy được hắn đã ra một thân mồ hôi. Chu Phàm dẫm lên người diều giấy cõng, theo người diều giấy bọn họ chậm rãi hạ xuống. Cho đến nhanh rơi xuống mặt đất thời điểm, Chu Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, rời đi người kia diều giấy. Cái kia khôi phục bình thường nam tử bình thường, hắn còn ngẩng đầu nhìn lên trời lên một chút, hắn sờ sờ cái hốc, ở trên trời thời điểm. Hắn ẩn ẩn cảm giác được tựa hồ có cái gì giẫm tại trên lưng của hắn, chẳng lẽ là ảo giác sao? Vừa rơi xuống đất, Hoàng Diệp lao đạo, Yến Quy Lai cùng Áo Công Công ba người ngay lập tức tập hợp một chỗ. Đây là có chuyện gì, vì cái gì âm quy ma biến mất? Yến Quy Lai gấp giọng hỏi. Đừng nói, chúng ta trước rời đi Thiên Lương Thành lại nói. Áo Công Công trên mặt còn sót lại ý sợ hãi, mới vừa rồi bị làm thành diều giấy nổi đồng bền giữa không trung lúc, chỉ có ý thức là thanh tỉnh. Thân thể lại không cách nào động đậy, chỉ có thể chậm rãi chờ chết, cái loại cảm giác này thật đáng sợ. Chớ khẩn trương. Hoàng Diệp lao đạo nhìn về phía cái kia bị phá ra một góc đông bắc phù tường, hắn nhíu nhíu mày, âm quy ma phân thân tất nhiên biến mất, cái kia hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Trong thành người được cứu, nhưng ở không có minh bạch tình huống dưới, tất cả mọi người lòng mang khủng hoảng trở nên hỗn loạn lên. Mưa dầm vẫn là bay là tả xuống, không có chút nào ý dừng lại. Ngươi xác định sao? Cái này cũng không thể nói đùa. Áo Công Công âm thanh hô, cái này có thể liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, không phải do hắn không khẩn trương. Nó sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, tất nhiên nó biến mất, khẳng định là có tình huống như thế nào đưa đến, có lẽ là nó chân thân ra một vài vấn đề lại hoặc là có người nào đưa nó giết chết. Hoàng Diệp lao đạo suy nghĩ một chút, nó ý đều là một chút suy đoán chi ngôn, chúng ta vẫn là trước hướng mặt ngoài tránh một chút lại nói. Áo Công Công ra mặt khe run đề nghị. Ngươi tỉnh táo một điểm, cái này âm quy ma phân thân là thông qua hiến tế triệu hoán đi ra, ngươi có thấy hiến tế triệu hoán qua đi còn có thể không có hiến tế tình huống dưới lại lần nữa trở về sao? Hoàng Diệp lao đạo có chút bất đắc dĩ hừ một tiếng, no y đã như vậy, chúng ta về trước Nghi Loan Ti phủ lại nói, nhường người duy trì trong thành trật tự, trấn an trong thành dân chúng, đừng để quái dị hoặc người có dụng tâm khác lợi dụng sơ hở. Yến Quy Lai cũng đồng ý Hoàng Diệp lao đạo nói. Tất nhiên âm quy ma phân thân biến mất, vậy liền không nên bởi vì e ngại mà bỏ thành mà đi. Vừa rồi âm quy ma phân thân xuất hiện, bọn hắn thực tế không cách nào đối kháng, chỉ có thể đảm mệnh, tình huống hiện tại lại khác biệt. Chu Phàm trở lại phố Bắc, tìm được Lão Huynh, Lão Huynh thấy Chu Phàm trở về, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, dùng đầu chó từ từ Chu Phàm ống quần. Lý Cửu Nguyệt đâu? Chu Phàm cười sờ một chút Lão Huynh đầu chó hỏi. Chu Huynh, ngươi không sao chứ? Lý Cửu Nguyệt vừa vặn chạy trở về, hắn nhìn thấy trong thành có thể từ không trung xuống người đều trở về hình dáng ban đầu, biết nguyền rủa giải trừ, liền đi về tới, muốn nhìn một chút Chu Phàm tình huống. Chu Phàm đứng lên, lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì. Sống sót sau tai nạn gặp nhau, khiến cho bọn hắn tại mưa dầm bên trong nhìn nhau cười một tiếng. Trong thành tình huống không rõ, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt chạy về Nghi Loan Ti Phủ. tại ti phủ chuẩn bị một cái trong phòng đổi một thân khô mát quần áo, mới đi ra. Nghi Loan ti phủ lại trở nên rối bời, tiểu quan lại, lực sĩ, phủ sư tất cả mọi người công việc lưu đủ lên. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt vội vàng đi qua hỗ trợ, chỉ là qua một lát, liền có tiểu quan lại tới tìm Chu Phàm, nói Yến đại nhân bọn hắn cho mời. Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào tu tập thương nghị phòng. Tu tập thương nghị trong phòng mặt Hoàng Diệp lao đạo cùng ba vị tứ an sử đều tại. Yến Quy Lai nhường Chu Phàm tìm một cái chỗ ngồi xuống về sau, hắn mới trầm giọng nói, hiện tại xác minh tình huống, đầu tiên ai biết âm quy ma phân thân là ai hiến tế triệu hoán đi ra chuyện đột nhiên xảy ra, Yến Quy Lai hiện tại vẫn không rõ, vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện âm quy ma, chẳng lẽ cái kia người đeo mặt nạ thế lực đã cường đại đến liền không thể biết cấp quái gì phân thân đều có thể tùy ý triệu hoán tình trạng sao? Vấn đề này cũng là Hoàng Diệp lao đạo, áo công công còn có Chu Phàm muốn biết. Nghi Loan Ti đã phái ra nhân thủ đi điều tra tình huống, đoán chừng muốn chờ sẽ mới có thể biết, Yến Quy Lai cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, trong phòng chưa chắc có người biết tình hình thực tế. Là Tịnh Vân làm. Viên Huệ lại thanh âm có chút khàn khàn trả lời. Tịnh Vân, Yến Quy Lai, áo công công còn có Chu Phàm đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Viên Huệ. Ai là Tịnh Vân? Hoàng Diệp lão đạo hơi sững sờ. Hắn tới Thiên Lương Thành mới mấy ngày thời gian, không nhận ra Tịnh Vân rất bình thường, nhưng Yến Quy Lai, áo công công còn có Chu Phàm đều là biết Tịnh Vân. Viên Huệ trầm mặc một cái, liền đem sự tình nói đơn giản một lần, bất quá Tịnh Vân trước khi chết nói một chút kỳ quái lời nói, hắn vẫn là giấu giếm xuống. Sau khi nghe xong cả phòng đều tĩnh, áo công công dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Viên Huệ, cái này đại Phật tự cùng tiểu Phật tự đã sớm thủy hòa bất dung, hắn có chút hoài nghi Viên Huệ là tại vu hãm tiểu Phật tự. Chỉ là áo công công lại nghĩ thầm Viên Huệ coi như lại điên cuồng, cu nở dê không thể là vì vu hãm Tịnh Vân vu hãm tiểu Phật tự, mà hiến tế triệu hồi ra âm quy ma phân thân. Viên Huệ pháp sư, việc này là thật sao? Hoàng Diệp lao đạo sắc mặt nghiêm túc lần nữa hỏi. Hoàng Diệp lao đạo tại minh bạch Tịnh Vân thân phận về sau, hắn cũng có chút kiêng kỵ, sợ hai cuốn vào tiểu Phật tự cùng đại Phật tự trong tranh đấu. Người xuất gia không nói dối, đây là bần tăng tận mắt nhìn thấy. Viên Huệ sắc mặt bình tĩnh, nếu là có cờ ân ở, ta cũng có thể bằng vào ta Phật tâm phát thệ, chứng thực ta nói tới mỗi một câu nói đều là thật. Hoàng Diệp lao đạo cùng Yến Quy Lai nhìn nhau, Viên Huệ dám dùng Phật tâm phát thệ, vậy chuyện này thật là Tịnh Vân làm. Tịnh Vân hắn điên hay sao? Hắn vì cái gì ngay cả mình mệnh đều bỏ được hiến tế ra ngoài, giết chết Thiên Lương Thành tất cả mọi người đối với hắn có chỗ tốt gì? Áo công công nuốt một cái nước bọt hỏi.